Chương 171, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 2. Làm những người kia nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, trong mắt mặc dù có kinh diễm, nhưng cũng có sợ hãi, còn có xem thường đu nở dê, Trọng Nguyệt không nhìn lầm, chính là xem thường Trọng Nguyệt cũng không có bao nhiêu để ý những người kia ánh mắt, chỉ là đi đến nơi hẻo lánh một cái chỗ ngồi xuống, những người kia trong ánh mắt vì sao lại mang theo xem thường. Nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Tây Lương Tuyết dở trò quỷ đối với Tây Lương Tuyết Trọng Nguyệt là thật cực kỳ chán ghét, bản thân bắt không được nam nhân tâm, lại trách tại trên thân người khác, nàng không xuất hiện trước kia cũng không gặp Bắc Minh Dạ thích nàng. A Huyền tiểu thư, Tây Lương Tuyết dịu dàng cười một tiếng đi tới, ngay sau đó kinh ngạc nói ra, nhìn ta trí nhớ này, ta cũng quên ngươi không phải huyền phủ người, mà là một cái không rõ lai lịch người hạ tiện, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới. Cái này hoàng cung lu cờ na ho biến thành người nào đều có thể đến, đến rồi. A Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tây Lương Dương cùng Tây Lương Thiên. Lu cờ na ho, hoàng cung biến thành phế vật cùng tàn tật người khắp nơi đã tới Tây Lương Tuyết biết rõ. Trọng Nguyệt nói phế vật không phải người xa lạ, mà là bị phế đan điền Tây Lương Dương. Về phần cái kia tàn tật người, dĩ nhiên là chỉ nàng nhị ca Tây Lương Thiên cắn răng nhìn xem Trọng Nguyệt. Tây Lương Tuyết cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thế phách lối. Tới khi nào? Hôm nay trận này cung yến, chính là Trọng Nguyệt cuối cùng có thể tham gia một trận cung yến. Bắc Minh Dạ ngón tay vướt vướt chén lĩnh rượu, đạm mạc nhìn Tây Lương Tuyết một chút, cái kia trong mắt sát ý ngăn cũng ngăn không nổi. Cung yến rất nhanh lại bắt đầu, Bắc Minh Lạc không biết vì sao, hôm nay tâm tình không sai, cung yến đến nửa đường thời điểm, Bắc Minh Lạc liền nhìn xem mọi người nói, hai tháng trước, Lục hoàng tử đã nói muốn cưới Trọng Nguyệt làm phi, chấm nghị hai tháng, liền vào hôm nay vì bọn nàng hai người tứ hôn. Có lẽ là biết mình sư phụ sẽ ngăn cản, Tây Lương Tuyết giờ phút này cũng không hoảng loạn, lâu nhứ bởi vì không thể gả cho Bắc Minh Dạ, nàng đại ca lại muốn nàng nhất định phải rời đi Đông Quốc, liền một tháng trước liền rời đi, bởi vậy cung yến bên trên nghe được cái này tin tức tức giận nhất chính là Thủy Liên Hương, thế nhưng nàng lại không dám phát tác, khuôn mặt khí đỏ bừng á dạ. Trọng Nguyệt, hai người các ngươi tiến lên đây. Bắc Minh Lạc vừa cười vừa nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt hướng về Bắc Minh Dạ yên tâm nhìn lại, lại vừa vặn đối mặt Bắc Minh Dạ ánh mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đứng dậy hướng về Bắc Minh Lạc đi từng bước một tới. Chờ Trọng Nguyệt đi tới chỗ nào thời điểm, ngồi tại chỗ mặt Bắc Minh Lạc đứng dậy hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Trọng Nguyệt, chấm liền đem A Dạ giao cho ngươi. Bắc Minh Lạc thở dài một tiếng. Mang theo một chút sầu bi. Chờ một chút làm sao khiến cho hắn giống như gả nhi tử là, cái gì gọi là Bắc Minh Dạ giao cho nàng? Nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt lại phát hiện Bắc Minh Dạ trên mặt một chút không tình nguyện biểu lộ đều không có chấm tuyên bố, cho quỷ vương Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt tứ hôn. Bắc Minh Lạc cao giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, ở đây những cái kia tiểu thư nhao nhao không bình tĩnh. Các nàng vừa rồi mới từ Tây Lương Tuyết cái kia bên trong biết được Trọng Nguyệt là cỡ nào máu lạnh một người, hiện tại Hoàng thượng liền vì hai người bọn họ gả, cái này go y bo nở na nở dê làm sao chịu đựng lấy cái này cưới. Một đường cao ngạo thanh âm vang lên, Mạc Vong từ không trung mà đến, một bộ màu trắng nhạt một đám phụ trợ nàng giống như tiên tử hạ phàm. Từ không trung đi từng bước một hướng mặt đất, Mạc Vong nhìn Trọng Nguyệt một chút, ngay sau đó cười lạnh nói, dáng dấp cũng rất hồng nhan hòa thủy. Bắc Minh Dạ đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ánh mắt đạm mạc đảo qua Mạc Vong, lại làm cho Mạc Vong trong nháy mắt có loại rơi vào hầm băng cảm giác.